Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ này là sáng ngày thứ bảy giờ của Việt Nam. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Rất là có ý nghĩa là chúng ta đã đi ngang 65 kỳ. Hôm nay là chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 66, thưa quý vị. Chúng ta vẫn tiếp tục học cái chương thứ 7 là cái phẩm cơ duyên. Các vị cho tôi một phút để tôi muốn thực tập gửi đất đi cho các huynh đệ được cùng coi. Tại vì cái phẩm cơ duyên thứ 7 tiếp theo, bữa nay chúng ta tiếp tục học một vị tăng mới đến để cầu đạo với Tổ Huệ Năng. Thưa quý vị, thì vị tăng này tên là Trí Thông. Tăng Trí Thông người ở An Phong, tỉnh Thọ Châu, xem kinh Lăng Già hơn ngàn lần mà chẳng hiểu thế nào là tam thân tứ trí. Đến lễ sư xin giải quyết cho. Sư nói hay là lục tổ nói rằng tam thân ấy là thanh tịnh pháp thân, tức là tánh của ngươi. Viên mãn báo thân là trí của ngươi. Thiên ba ức quá thân là hạnh của ngươi vậy. Nếu lìa bản tánh mà nói tam thân, ấy gọi là có thân mà vô trí. Nếu ngộ được tam thân, vốn chẳng tự tánh, tức gọi là tứ trí bồ đề. Hãy nghe kệ đây, tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa, ngô kim vi nhữ thuyết, đế tính vĩnh vô mê, mạc học trì cầu giả, trung nhật thuyết bồ đề. Dịch nghĩa là tự tánh đủ ba thân, khai ngộ thành tứ trí, chẳng lìa sự thấy nghe, đốn siêu địa vị Phật. Ta nay vì ngư thuyết, tin chắc trọn chẳng mê, chớ học kẻ tìm cầu, suốt ngày nói bồ đề. Cái vị tăng này tới, thầy Trí Thông này tới thăm viếng lục tổ, tham vấn lục tổ và được lục tổ nói ba cái bài kệ đó. Bây giờ huynh đệ mình học ba bài kệ này là cũng đủ tu quá nha. Ba bài kệ là đủ luôn đó, đủ không cần học gì nhiều nữa đó. Tuy nhiên thì tôi cũng thưa là biết thì biết, nhưng mà cái khả năng của tôi nó, như tôi đã nói từ đầu, nó có giới hạn, cho nên triển khai nó cũng có giới hạn. Và các Phật tử cũng ráng mà nghiên cứu thêm. Như vậy thì mấy kỳ trước á, thì mình học về một vị tăng tên là Pháp Đạt hả, đến thưa với tổ là tụng 3.000 biết kinh Pháp Hoa. Thế thì mình cũng tốn bao nhiêu cái thời giờ để mà Tôi thì ráng cố gắng nói các vị cũng mệt mỏi để mà nghe. Nghe trăng, nghe cuội, nghe sao, nghe gió để mà hiểu được coi chút nào về cái việc mà pháp qua mê, pháp ngộ. Ngộ thì pháp qua chuyển mà mê, cái gì đó. Mê thì pháp qua chuyển mà ngộ chuyển pháp qua rồi. Hôm nay tới cái bài này nữa là rắc rối lắm mới nghe. Và tôi cũng xin thưa là tới giờ này tôi cũng chưa có tỏ thông cái vụ Kinh Lăng Già này nghe. Thật sự ra thì cái bộ Kinh Lăng Già này để tôi chỉ giới thiệu sơ lược cho đại chúng thôi. Chứ còn thật ra các vị nhìn kỹ từ trường Phật học từ xưa tới nay á, từ các vị hòa thượng xa xưa mình mà chúng ta được nghe danh biết tiếng tới giờ này á, duy nhất chỉ có sư ông Trúc Lâm á, là sư ông Thanh Từ giảng cái kinh lăng dịch giải cái kinh Lăng Già Tâm Ấn mà thôi. Mà tôi thật các huynh đệ bản thân tôi thật lòng mà nói tôi mua không biết mấy lần hả, mỗi lần ra cái bìa đẹp đẹp cái tôi mua, tôi đi chỗ nào mà tôi không có đem theo tôi mua vậy mà tôi chưa từng đọc hết được kinh Lăng Già. Tôi đó tất cả với huynh đệ này, tôi đó thành thật á, đó một cái điều rất chân thật á, tất cả mấy Phật tử mà đọc kinh Lăng Già mà quý vị ngồi đọc được á, từ đầu tới đuôi mà không buồn ngủ á, thì quý vị quở phạt đó, tôi nói dối. Không biết cái giống gì mà hạ đọc cái Lăng Già 2-3 tà là tự nhiên nó muốn buồn ngủ chết, buồn ngủ sống gì đó quý vị. Đây là lời thành thật chứ không có phải mà tu mà xong nói kinh buồn ngủ nghe. Đọc kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, hay kinh Sở Lăng Nghiêm, hay là kinh Duy Ma Cả, cái kinh này kinh kia đọc đó, nó có cái hào khí sao á. Dầu cũng là kinh Tạng Đại Thừa mà kinh Lăng Già đó đọc dài tài thôi là nếu như người nào, tôi nói đây trên đại chúng đây là tôi nói hôm nay là ngày 24 tháng Chạp của năm Canh Tý hả? Nếu vị nào ở trong đại chúng đang nghe tôi giảng đây mà phát tâm mà đọc mà tụng thôi chứ tôi chỉ đừng nói học, đọc tụng được hết bộ kinh Lăng Già mà rốt ráo không có buồn ngủ, luôn luôn vững cái trí trôi chảy, cái trí mà trong sáng á, thì coi như là tôi khâm phục, đại khâm phục. Ai mà đọc được kinh Lăng Già mà không có hôn trầm, không có cảm thấy lười mỏi đó thì coi như là cái chủng tử căn lành lớn lắm. Đây là tôi nói thành thật. Và không biết ngày nào tôi có thể khả năng giảng trên Lăng Già đây. Bây giờ so với hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu những cái gì tôi có thể biết thôi nghe. Biết chứ còn như tôi nó nói từ đầu nói thiệt chứ không có nói mà bày đặt bày bộ gì hết trơn á. Như vậy thì cái đoạn này á, một vị tăng tên là Trí Thông đến trình với tổ rằng là xem kinh Lăng Già hơn ngàn lần mà chẳng hiểu thế nào là tam thân tứ trí. Vì vậy hôm nay đến đây đảnh lễ xin sư giải thiết cho. Thì bây giờ bữa nay chắc có thể tôi chỉ giới thiệu vụ này thôi. Như vậy kinh Lăng Già, nếu quý vị nào có từng thấy qua, có từng cầm qua, có từng mua, có từng đọc, thì kinh Lăng Già có hai tên. Thứ nhất là kinh Lăng Già mà sau này sư ông Trúc Lâm xuân quân từ dịch gọi là kinh Lăng Già Tâm Ấn, đó là tên thứ nhất. Còn có một cái tên khác đó là Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm. Đó là kinh Lăng Già có hai tên như vậy. Kinh Lăng Già còn có tên khác đó là Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm. Bởi vì nội dung kinh Lăng Già đó khai triển cái trạng thái giác ngộ của tâm, nên gọi là thánh trí tự chứng. Kinh này nó rất là khô, như vậy và khó có thâm đạt. Ở trong này có đạo hữu nói là sư ông Thanh Từ giảng rất là hay. Dạ đúng, vì sư ông thì một cái bậc là coi như lão túc, ngài quá đầy đủ cái sự tu, cho nên ngài giảng và cái sáng cái phát huệ của ngài, hơn nữa là vì sư ông là tiếp nối cái nguồn thiền, chánh tâm của thiền, cho nên sư ông phải thâm đạt cái bộ kinh Lăng Già này. Dạ thưa, vì đây là tôi dẫn cái từ từ vô tiếp là thưa. À vì đây á, thứ nhất á, là vì đây là những lời thánh trí tự chứng của Đức Thế Tôn. Hay nói cách khác là từ nơi tự giác của Thế Tôn nói ra. Đây là biển ngôn ngữ mà từ cái biển mênh mông mà chứng Phật quả mà Thế Tôn nói ra. Thứ hai là vì đây là những lời Thế Tôn triển khai để cho chúng sanh đi từ cái dòng tâm thức trôi chảy mà ngược trở về lại cái biển tâm. Đó, vì vậy mà nó khô, nó khó thâm đạt là như vậy. Tôi xin nói lại, có hai vấn đề mà nó khó thâm đạt đó. Thứ nhất là vì đây là những lời thánh trí tự chứng của Đức Thế Tôn, hay nói cách khác là từ tuệ giác của Thế Tôn mà nói ra. Đây là cái biển ngôn ngữ từ cái biển mênh mông mà chứng Phật quả Thế Tôn nói ra. Hai là vì đây là những lời Thế Tôn triển khai chỉ cho chúng sanh đi từ cái dòng tâm thức trôi chảy mà ngược dòng trở lại bản tâm hay là biển tâm. Nếu như đạo hữu nào đã từng nghe bộ kinh Lăng Già thì các vị phải phân biệt nó có những cái điều khác. À, bây giờ tôi xin nói những cái điều khác hơn các văn bản kinh Đại Thừa. Thứ nhất là khác về cái phần mở đầu, nội dung và kết thúc. Ví dụ như phần mở đầu vô, thay vì tất cả kinh Đại Thừa thì phải có lục chủng thành tựu hay là lục trùng chứng tính theo lời của Tôn giả A Nan. Thỉnh Đức Thế Tôn, chứ sau này chúng con kết tập kinh Tạng phải có những điều kiện gì. Nhưng mà kinh Lăng Già này không có hội đủ điều đó. Do tôi thí dụ dẫn một đoạn của Sư ông Thanh Từ dịch nè. Ta nghe như vậy, một hôm Phật ở trên đỉnh núi Lăng Già tại bờ biển Nam, có đủ các thứ hoa báo trang nghiêm. Khi ấy các đại tỳ kheo tăng và chúng đại Bồ Tát từ các cõi Phật đến. Những đại Bồ Tát ấy đều có đủ sức tự tại vô lượng chánh định du hí thành thông. Bồ Tát Đại Huệ là bậc thượng thủ đại diện đương cơ của kinh này, được tất cả chư Phật đích thân làm phép quán đảnh cảnh giới tự tâm hiện lượng của ngài đối với mọi chúng sanh, mọi tâm và sắc vô lượng pháp môn, cho đến năm pháp của tự tánh và hai thứ vô ngã đều được từng loại phổ hiện, khéo giải lý nghĩa thông đạt cứu cánh. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát cùng Bồ Tát Ma Đế dạo khắp tất cả cõi Phật, và thừa vai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, chắp tay quỳ gối cung kính, dùng kệ tán thán rằng: sinh diệt lìa thế gian như hoa đốm trên không, trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi, tất cả pháp như huyễn xa lìa nơi tâm thức. Trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi, xa lìa chấp đoạn thường. Pháp thế gian như mộng, trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi, biết nhân pháp vô ngã. À, có nghĩa là vô là pháp liền. Như vậy thì Cái khác thứ hai mà đi sâu vào trong cái nội dung kinh á, thì không có một cái đoạn nào mà nói về thần thông của Đức Thế Tôn. Còn ngược lại, tất cả kinh tạng đại thừa khác, thì như kinh Pháp Hoa thì cũng là Phật hiện thần thông long trắng giữa chặng mài, Phật hiện thần thông phóng quang, hay là Phật này Phật Đa Bảo hiện thần thông, hay là Phật này Phật kia. Các cái kinh ví dụ như Lăng Nghiêm cũng Phật hiện thần thông, rồi hay là kinh kể cả kinh Di Ma Cả cũng có hiện thần thông, kể cả tất cả kinh tạng đại thừa, nhưng mà riêng kinh Lăng Già Tâm Ấn không hề có nói vấn đề thần thông nào của Đức Thế Tôn. Đó là hai cái khác thứ hai. Cái khác thứ ba đó là nguyên bộ kinh Lăng Già Tâm Ấn không hề có mật chú nào cả, trong khi các kinh đại thừa hãy nói một đoạn hay là gần hết kinh đều có cái phẩm, đều có cái chú, đều có các vị Thiên Long Bát Bộ hay là các vị Bồ Tát xuất thần hiện xin nói thần chú này thần chú nọ mật chú kia. Ngược lại mà kinh Lăng Già Tâm Ấn không hề có, không có một ai nói thần chú nào cả. Như vậy hai cái điều mà khác đặc biệt hơn tất cả kinh đại thừa trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, thứ nhất là không có nói thần thông, thứ hai là không có mật tông. Như vậy thì các vị đặt ra vấn đề như thế nào mà trong khi kinh Lăng Già Tâm Ấn á, bản dịch đầu tiên á là vào năm 443. Như vậy thì cái bản dịch cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này nó có trước các một số kinh đại thừa. Đại đa số kinh đại thừa là sau thế kỷ thứ 5. Như vậy thì cái kinh đại thừa Kinh Già Tâm Ấn này nó ra đời trước, như vậy chỉ sau những cái bộ kinh như là một vài bộ kinh thôi. Như vậy thì đặc biệt nhấn mạnh của kinh Đại Lăng Già Tâm Ấn này đó là nhấn mạnh cái tính giác ngộ của nội tại. Qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến mất, hành giả đặt tâm vô phân biệt, đó là tâm thức chứng được Như Lai tạng vốn hằng có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ là văn tự không đóng vào, không đóng vai trò quan trọng gì trong việc truyền giáo pháp. Như vậy đây là tôi cái đoạn tôi mới vừa đọc đó là lấy từ trên Google, chứ không phải của tôi dịch tôi phân tích hay là của ai phân tích. Ngay cả anh Google anh nhấn mạnh đây là bộ kinh đặc biệt nhấn mạnh đến tính giác ngộ của nội tại, qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến mất, hành giả đặt tâm vô phân biệt, đó là tâm tức đã chứng được Như Lai tạng vốn hằng có trong mọi loài. Cho nên tôi nói các vấn đề á, đây là tôi nói riêng cái tình nhà với các vị xuất gia. Nếu các anh em trẻ sau này nhớ cho tới giai đoạn này mà những vị học thức cao mà còn chưa giảng nổi kinh Lăng Già Tâm Ấn, nhưng mà không có nghĩa là không giảng được. Nhưng mà vì thứ nhất là không đủ cái sự chứng đắc chứng ngộ, thứ hai là người nghe đó họ không có hiếu, họ không có tha thiết để nghe, bởi vì nói rất rõ. Mà mấy huynh đệ nhớ, để là tôi đi dài giờ nói trước không ai, để tôi đi dài tôi phân tích cho các huynh đệ nghe. Như vậy thì chính ở trên Google còn nói là kinh này có 3 bản dịch nhưng mà không có nói rõ năm. Mà tôi tra ra rõ năm cho các vị nè, trên Google thì nói là kinh này có 3 bản dịch Hán ngữ song song với nguyên bản tiếng Phạn còn tồn tại. Được chưa? Hán ngữ song song với nguyên bản tiếng Phạn còn tồn tại. Bản dịch của ngài Cầu Na Bạc Đà La đó, thì trên Google có ghi chỗ đó, bản dịch của ngài Cầu Na Bạc Đà La không nói ở đâu, nhưng mà tìm cho ra thì Cầu Na Bạc Đà La là người Xin Trúc, người Xin Trúc dưới cái tên là Lăng Già A Bạc Đa La. Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Kinh dịch ra thành 4 quyển và dịch vào năm 443. Anh Google thì anh biết được là bản dịch đầu là của ngài Cầu Na Bạc Đà La, mà anh không đưa ra là người ở đâu, không đưa ra là năm dịch, cho nên buộc lòng chúng tôi phải tra thêm. Cái bản dịch thứ hai là bản dịch ra 10 quyển của ngài Bồ Đề Lưu Chi với tên là Nhập Lăng Già Kinh 10 quyển. Nhưng anh cũng không viết ra là năm nào, nhưng mà tra ra thì dịch vào năm 513. Rồi lần thứ ba dịch đó là Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh của ngài Thật Xoa Nang Đà, dịch ra 7 quyển vào năm 700. Và cái bản kinh này dịch vào đời nhà Đường, năm 700 là nhà Đường, là rất là dễ hiểu. Nhưng các học giả, các nhà nghiên cứu thì đều lấy cái bản kinh dịch đầu tiên của ngài Cầu Na Bạc Đà La năm 443 thành 4 quyển để nghiên cứu. Tại sao như vậy? Tại sao có vấn đề đó? Tại sao mà theo lẽ cái đời nhà Đường là cái đời mà của Đường Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư, ổng đi học về, ổng lập cái Hàng Lâm Viện, dịch ra thì ngữ nghĩa chú thích đồ ngon lành, mà tại sao mà các nhà nghiên cứu không lấy bản đó mà lấy cái bản dịch đầu tiên? Thật cái gì các nhà biết là đầu tiên thì hiển nhiên nó cô động, nó rất là khó hiểu, mà tại sao vẫn lấy đó làm nghiên cứu? Ở trong này nếu những vị nào đã từng nghe hoặc đã từng được các hòa thượng lớn giảng dạy nhắc nhở, hay hoặc từng nghiên cứu rồi, các vị nghĩ tại sao? Tại sao mà ba bản dịch Kinh Lăng Già vào năm 443 bốn quyển, bản dịch Kinh Lăng Già lần thứ hai vào năm 513 10 quyển, và bản dịch rõ nhất là năm 700 đời Đường 7 quyển, mà tại sao lấy bản kinh đầu? Lâu lâu tôi tạm nói thế này, kiểu mà vừa nói vừa dừng như thế này để cho các huynh đệ cùng với tôi một chút nghe. Vậy không ai nói giờ tôi nói hay sao? Không ai nói là tôi nói hả? Tại sao mà ba bản dịch, mà bản dịch thứ nhất là 4 quyển vào năm 443, bản dịch thứ hai vào năm 513 10 quyển, bản dịch thứ ba vào năm 700 đời Đường, dịch rất rõ ràng, khá dễ hiểu, có chú thích, mà các nhà nghiên cứu không lấy đó làm cái bản kinh chánh, mà lấy bản kinh đầu tiên? Nó có một mốc lịch sử rất quan trọng, bây giờ tôi phân tích nghe. Không ai ý kiến tôi phân tích được chưa? Thưa huynh đệ, là do cái bản kinh dịch đầu tiên vào năm 443 của ngài Cầu Na Bạc Đà La, người Thiên Trúc, rõ cái coi như là không có thêm thắt, dịch chữ nào nghĩa đó, bốn quyển, bởi vì nguồn gốc là vậy, là khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc qua Đông Độ khai ngộ cho Tổ Huệ Khả, phải không? bắt đầu là khai ngộ tổ huệ khả, nhận được cái tâm. Nhưng rồi á, ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền tâm ấn là truyền, nhưng mà truyền cho tổ huệ khả bộ kinh Lăng Già, mà bộ kinh Lăng Già bốn quyển. Như vậy là bởi vì không ai dám nói hai cái bản dịch sao, tại vì nó dính tới tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói với tổ Huệ Khả rằng nếu quá trình tu tập mà có thắc mắc nào, nếu sau này không có ta đó, thì nên đọc kinh Lăng Già để mà xác tính. Vì vậy sau này sư ông Trúc Lâm dịch cái bản kinh Lăng Già ra thành Quốc ngữ chú thích, thì sư ông thêm cái tựa đề là kinh Lăng Già tâm ấn, ấn tâm. Tôi xin trích nguyên văn, bởi vì mấy cái này cần phải nói lại nguyên văn. Vì vậy mà các vị bữa nay là chắc là nói về vòng vòng cái vụ kinh Lăng Già này. Tôi trích nguyên văn. Tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi Huệ Khả đến dặn dò. Dặn dò, tổ Bồ Đề gọi tổ Huệ Khả là dặn: xưa Như Lai đem pháp nhãn tạng trao cho tổ Ca Diếp, lần lượt truyền đến ta. Nay ta đem trao lại cho ngươi, ngươi phải truyền trao không để dứt mất. Cùng trao cho ngươi Y Tăng và Lê và Bát Báo để làm pháp tính, mỗi thứ tiêu biểu cho mỗi việc ngươi nên biết. Huệ Khả thưa: xin thầy từ bi chỉ dạy mọi việc. Bồ Đề Đạt Ma tổ sư dạy rằng: trong truyền tâm ấn để khế hợp chỗ tâm chứng, ngoài trao ca sa để định tông chỉ, đời sau có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ. Họ nói: ta là người ấn, ngươi là người hoa, căn cứ vào đâu mà được pháp, lấy cái gì để minh chứng? Ngươi nên giữ gìn pháp y này. Nếu gặp tai nạn, ngươi đem ra làm biểu tính, thì sự giáo hóa không bị trở ngại. 200 năm sau, khi ta diệt độ, y bác này dừng lại không truyền, vì lúc đó Phật pháp rất thịnh hành. Chính khi ấy, người biết đạo Phật nhiều, người hành đạo quá ít, người nói lý thì nhiều, người ngộ lý thì ít. Tuy nhiên, người thầm thông, lặng chứng có hơn ngàn vạn. Người gắng xiển dương, chớ khinh người chưa ngộ. Nghe ta nói bài kệ: Ngô Bản Lai tư độ, truyền pháp cứu mê tình. Nhất hoa khai ngũ diệt, kết quả tự nhiên thành. Dịch: ta sang đến cõi này, truyền pháp cứu mê tình. Một hoa nở năm cánh, nụ trái tự nhiên thành. Vì đây là cái bản dịch xác thực của sư ông Thiền sư Thanh Từ. Vì vậy cho nên tôi xin đọc nguyên văn, tôi không dám bỏ bớt một chữ nào hết, vì kính trọng bậc tiền bối, bậc đã từng nghiên cứu dịch ra cái thiền, các vị thiền sư này. Ngài lại bảo: ta nay có bộ Lăng Già bốn quyển, là Phật nói tột pháp yếu, cũng giúp cho chúng sanh mở bài ngộ nhập kho tri kiến. Nay ta trao luôn cho ngươi. Ta từ Nam Ấn sang đây đã năm phen bị thuốc độc mà không chết, vì thế xứ này tuy có khí đại thừa mà chưa ứng hợp, nên ta lặng lẽ ngồi lâu chờ đợi. Nay đã truyền trao xong, đã có thủy, ắt phải có chung vậy. Đó, tôi xin trích một đoạn, trích trong Thiền sư Trung Hoa. của sư ông Trúc Lâm. Như vậy ta suy ra một điều là các tổ sư truyền pháp từ Thiên Trúc sang. Như vậy thì chúng ta thấy cái ban đầu là các vị đều dùng kinh Lăng Già để ấn chứng, và sau thì mới dùng kinh Kim Cang Bát Nhã làm nền tảng ấn chứng. Như vậy thì tới đời của Ngài Huệ Năng Pháp Bảo Đàng này thì từ tổ Đạo Tín, tổ Hoằng Nhẫn, tổ Huệ Năng thì đại đa số là ấn chứng bằng cái kinh Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã. Thì trở lại cái vấn đề, tôi xin lược qua nó sơ lược một phần về cái vấn đề kinh Lăng Già như vậy. Còn về việc đi sâu hơn thì như tôi cũng thưa thật với đại chúng là tới giờ này tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, bởi vì một kinh Lăng Già rất khó thâm đạt. Như vậy mà tôi không dám đi sâu hơn nữa. Nhưng nếu như tôi còn đủ sức khỏe, có điều kiện được Phật ban bố bổ xứ, thì tôi ráng cố gắng học hỏi thêm, tìm hiểu. Hy vọng trong tương lai, nếu có đủ khả năng, thì tôi xin trích dẫn một vài cái đoạn thôi, chứ còn thật sự tôi không dám đủ khả năng dẫn hết. Ngay cả Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền bộ kinh Lăng Già 4 quyển cho Tổ Huệ Khả, vậy mà đâu có nghe từ thời Tổ Huệ Khả cho tới Tổ Huệ Năng. Mấy đời tổ đâu có nghe giảng kinh Lăng Già đâu. Mà đại đa số là ngộ đạo vì sao? Bằng cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã. Cái chuyện đó như thế nào? Thì để các nhà chứng đắc và nghiên cứu họ bàn luận thêm. Và tôi hy vọng rằng đời sau của tôi có nhiều người rất giỏi, nhiều huynh đệ thật học, thật tu, thì sẽ dễ nghi cái chỗ này. Trở lại cái vấn đề, như vậy thì Lục Tổ dạy cho Ngài Trí Thông đó là trong tự tánh của ta có đủ ba thanh. Mà đây là nó hợp với khế cơ, khế lý của chư Phật. Phật cũng nói là Phật có ba thanh, mà Phật chúng sanh thì đồng nhau không khác. Ai cũng có sẵn ba thanh, đó là pháp thanh, là hóa thanh, là báo thanh. Từ ba thanh này có sẵn nơi tự tâm, cho nên nó hiển hiện thành bốn trí, gọi là tam thân tứ trí. Đứng về mặt thể thì ba thân, đứng về mặt dụng thì bốn trí. Vì trí là biểu hiện từ thể, tự tánh có sẵn đủ ba thân. Nếu khéo tu tập quay về thì ứng dụng biểu hiện thành tứ trí. Tứ trí là thành sở tắc trí, dị quan sắc trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Hãy nói tới đây, tôi xin mở ra một bước ngoặt nữa cho những ai nghiên cứu. Nếu muốn giảng kinh Lăng Già tâm ấn thì phải thành thạo về duy thức học. Nếu không thành thạo về duy thức học thì đừng hòng gọi là giảng mạch lạc được kinh Lăng Già. Thành sở tắc trí, dị quan sắc trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Đây là những danh từ rất là rắc rối, mà không biết là tôi có thể đủ khả năng tôi giải thích hết không. Nhưng mà còn ngày mai đó, ngày mai thì tôi ráng giải thích được tới đâu thì được nha. Bây giờ bắt đầu trở lại vấn đề đầu tiên là về ba thân. Thanh tịnh pháp thân là sao? Thanh tịnh pháp thân là có nghĩa là cái khi cái tâm ta lặng yên, đất trời rỗng lặng, ta dứt bạc mọi sự suy nghĩ bền bồng, lòng ta an bình, quay lại lòng mình an trú sáng ngời, không khởi niệm thì thầm. Thì như vậy thì gọi là thanh tịnh pháp thân. Lặng yên như như mùa thu, mà ngày xưa cái bài Thu Điếu á, bài Thu Điếu của ông gì Nguyễn Khuyến ha, ông nói trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, cần trúc lơ phơ gió khiêu nước biếc, trông như từng khói phủ sông thưa để mặt ánh trăng vào. Mấy chùm trước dậu hoa năm ngoái, một tiếng trên không ngỗng nước nào, nhân hứng cũng vừa toan cắt bút, nhưng mà nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. À, trời thu xanh ngắt mấy tầng cao là cái bầu trời đó lông lộng, nó chỉ còn mây xanh, không hề có mây đen, mây trắng gì hết. Duy du xanh ngắt như vậy thì đó là cái thanh tịnh pháp thân. Cũng có những lúc thanh tịnh pháp thân, nhưng mà sau những cái cơn gọi là lo âu, thèm thuồng, sầu muộn, thì cũng có thanh tịnh pháp thân, nhưng mà thanh tịnh không lâu. Ví dụ nhớ cái lúc mà An Lộc Sơn mà đem cái trái quả lệ chi về cho Du Quý Phi, các chị nhớ không? Nói quả lệ chi ta đi từ đất lĩnh đem về đó. Coi như là An Lộc Sơn nói là ta cầm quả lệ chi mà coi như là ta quên dục gió buông cương, mà ta quên cả thân ta, mà ta cứ ôm ấp cái trái quả lệ chi để cho nó ngon, nó tươi, nó nguyên vẹn về cho Du Quý Phi. Khi mà An Lộc Sơn diễn tả cái tình đó thì bà Du Quý Phi mới nói: An Lộc Sơn ơi, An Lộc Sơn ơi, ngươi có biết đâu chưa, nếm vị ngọt của quả lệ chi, ta bỗng nghe thèm rơi nước mắt. Giữa cơn đất trời đang nín thở, ta chợt nghe nhạc ái ân ru dịu dặt, làm mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng. Ngày tháng buồn hắt hiu trong đời, một kiếp phi tần, một võ tướng mang chi làm hồi xưng, tâm sự tình chân thành hơn kẻ lào thuộc kinh thư. An Lộc Sơn ơi, giờ đây tôi là một vương phi, còn người ôi nghẹn lời không nói được. Xúc động hôm nay tình sao nở trước, dầu biển cách sông ngăn không rời được nhớ thương này. Có cái câu mà đất trời đang nín thở đó, tôi thích cái câu đó và tôi muốn nói cho thanh tịnh pháp thân. Nói là chỗ đó không có còn nghĩ gì hết trơn á. Lúc đó thèm cầm bà nói là: An Lộc Sơn ơi, ngươi có biết đâu chưa nếm vị ngọt của quả lệ chi, ta bỗng nghe thèm rơi nước mắt. Giữa cơn đất trời đang nín thở đó, nhưng mà ta chợt nghe nhạc ái ân ru diều giặc, làm mảnh nhũ y lạnh ngắt như đồng. Trời, hồi đó mà cô Thanh Nga mà cô vô cái câu ca cổ này tuyệt trời lắm nha. Thôi tới đây nghỉ đi, mệt quá. Ngày mai tiếp dục tâm thân tứ trí, kể học từ từ, không cần học nhiều, học cho vui vui vậy, kéo dài ra chơi vậy. Cảm ơn các chị lắng nghe nha, vì nó hơi khàn tiếng rồi. Ngày nay tôi cũng làm việc cả ngày, tới giờ ráng cố gắng vô viết vài câu giảng cho đại chúng chứ. Bữa nay cũng còn làm việc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.